Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1295, áp dụng kế hoạch. Chí năng chiến xa cao hứng nói: "Tô Nghĩa, vật tới tay, chúng ta là không phải cần phải tiến về giới vực thông đạo rồi." Theo kế hoạch hành sự, Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Chí năng chiến xa thay đổi phương hướng, tốc độ cao nhất hướng giới vực thông đạo ở chỗ đó bay đi. Tô Nghĩa thì đối với Tiểu Nham nói ra: "Tiểu Nham, ta trước đem ngươi phóng tới một cái an toàn chỗ." Tiểu Nham là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, không cách nào thông qua giới vực thông đạo. Mặt khác, đằng sau không thể tránh khỏi sẽ có một trận chém giết. Đem Tiểu Nham ở lại bên ngoài cũng không an toàn. Cho nên, hắn liền định đem Tiểu Nham đưa đến thế giới toái phiến bên trong. A, Tiểu Nham mờ mịt nhẹ gật đầu. Cũng không biết Tô Nghĩa muốn đem hắn đưa đi nơi nào. Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến, đem Tiểu Nham thu nhập trong đó, cũng đối với Vi Thiết bàn giao một tiếng. "Vi Thiết, Tiểu Nham là bằng hữu của ta, giúp đỡ chiếu cố một chút. Mặt khác, có thời gian dạy một chút hắn nhân tộc lời nói. Tiểu Nham sẽ không nhân tộc lời nói, ngày sau bắt đầu giao lưu vô cùng khó khăn, cũng đã rất khó dung nhập vào hậu phương căn cứ bên trong." Làm Tô Nghĩa đóng lại thế giới toái phiến về sau, Vi Thiết đánh giá Tiểu Nham liếc một chút, vừa cười vừa nói: "Tiểu Nham ngươi tốt, đằng sau ta sẽ dạy ngươi tổ chức lời nói. Ngươi có thể xưng hô ta là nhỏ lão sư." Tiểu Nham một mặt mộng bức, trước mắt cái này kim loại khô lỗi đang nói cái gì? Chí năng chiến xa phi hành sau 20 phút, khoảng cách giới vực thông đạo không đủ 10 km. Lúc này, hắn nhắc nhở Tô Nghĩa, lập tức liền muốn đến giới vực thông đạo. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tình huống bên kia như thế nào? Hắn lo lắng nhất chính là đối phương lần nữa điều động cường giả thủ hộ. Nếu như tại nhiều một tên thông thần cảnh tứ trọng trở lên võ giả, cái kia kế hoạch của hắn thì toàn bộ thất bại. Hết thảy bình thường, chỉ có một tên thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân đang tại bảo vệ. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời: "Như vậy cũng tốt." Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói tiếp: "Số 2, dừng lại đi, muốn đối tên kia dạ ma tộc nhân tiến hành sát thương, liền cần đem Vu Nguyên Võ cái này người bom đưa đến trước mặt đối phương. Quá trình này, hắn khẳng định không thể tự mình động thủ, bằng không mà nói chính mình liền bị nổ chết rồi, cho nên chỉ có thể thông qua phân thân tới làm." Chí năng chiến xa sau khi dừng lại, Tô Nghĩa đem thu nhập túi bên trong, sau đó thi triển kính tượng phân thân. Phân thân xuất hiện về sau, mang theo hôn mê Vu Nguyên Võ chiều chiều giới vực thông đạo phi tốc đi qua. Ở vào ẩn thân trạng thái Tô Nghĩa, theo sát phía sau, cùng phân thân giữ vững năm khoảng trăm thước, làm Tô Nghĩa phân thân mang theo Vu Nguyên Võ bay đến giới vực thông đạo 100 mét thời điểm. Phụ trách trông coi lục quy tộc thủ vệ tất cả đều cảnh giác. Trước đó, Tô Nghĩa thì từng ở chỗ này đại sát tứ phương. Lần này đến đây, chẳng lẽ lại muốn đồ giết bọn hắn? "Tiểu tử, ngươi thế mà còn dám trở về." Bỗng nhiên, một tiếng lạnh rít gào theo hang đá bên trong phiêu đãng tới. Ngay sau đó, một tên thân hình cao lớn dạ ma tộc nhân bay đến giữa không trung. Thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng. Hắn chính là tên kia trông coi giới vực thông đạo thông thần cảnh tứ trọng võ giả. "Ta là tới cho ngươi tặng lễ." Tô Nghĩa phân thân cười ha ha, thuận thế đem Vu Nguyên Võ sách tới trước mặt. Dạ ma tộc nhân nhìn chăm chú quét qua. Khi thấy rõ Vu Nguyên Võ hình dạng về sau, trên mặt chỉ có biến sắc. Cả kinh kêu lên: "Thiếu chủ!" Cách đó không xa ẩn thân bên trong Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Trước mắt dạ ma tộc nhân hiển nhiên cũng là Vu Nguyên Võ thuộc hạ. Cứ như vậy, kế hoạch thì lại càng dễ áp dụng. "Nhân loại, buông ra thiếu chủ, ta có thể cho ngươi tiến vào giới vực thông đạo." Dạ ma tộc nhân khôi phục bình tĩnh, đột nhiên nói ra: "Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục."